Tình yêu mãnh liệt Ngục Kim An, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, đi beta, Băng Hà vừa mới sáng sớm, tự ý đã tỉnh dậy ra khỏi giường. Bởi vì hôm nay là ngày Trúc Mịch Hạ đi du lịch trở về, cô phải lái xe đến sân bay đón cô ấy. Đợi đến khi chuyển bay của Trúc Mịch Hạ đáp xuống, tự ý rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng của Trúc Mịch Hạ ở ngoài cửa xuống, chỉ là có chút không dám nhận người quen. Sao cậu lại phơi đến đen thui thế này chứ? Tự ý kinh ngạc hỏi Trúc Mịch Hạ. Trúc Mịch Hạ nhịn không được trợn ngược mắt lên, tức giận nói. Còn không phải vì cái nắng cháy da ở ngoài bãi biển đó sao? Mình bôi kem chống nắng cũng chả có tác dụng gì. Tự ý cầm lấy vali từ tay Trúc Mịch Hạ, bật cười đáp. Không sao, về đây dưỡng một hồi thì sẽ ổn thôi. Đúng vậy, sau khi về mình sẽ ở ẩn một thời gian. Trúc Mịch Hạ đi cùng Tự ý ra khỏi sân bay. Giọng điệu cũng hưng phấn hơn rất nhiều. Lần này đi thu hoạch thật sự rất lớn, linh cảm của mình như bùng phát lên vậy, đã đưa bản thảo sơ bộ cho biên tập xem qua rồi. Cô ấy cảm thấy câu chuyện rất hay, bảo mình mau chóng viết thành tác phẩm. Tự ý bỏ vali của Trúc Mịch Hạ vào cốp sau xe, mỉm cười đáp. Nếu cậu đã muốn ở ẩn một thời gian, vậy thì hôm nay mình sẽ đưa cậu đi ăn cho đàng hoàng một bữa. Vậy tất nhiên là được rồi, Trúc Mịch Hạ cười khúc khích đáp. Đến nhà hàng, hai người vào phòng ăn rồi sau đó gọi món. Trúc Mịch Hạ nhìn Tự ý, máu nhiều chuyện trong người lại trỗi dậy. Trước đây trong điện thoại nói chuyện không rõ ràng lắm, vừa hay bây giờ đang có thời gian. Cậu kể mình nghe chuyện xảy ra giữa cậu và Yến Hỏa Dư trong khoảng thời gian vừa rồi đi. Tự ý cũng không nghĩ đến chuyện giấu giếm, chuyện này rất dài, nên cô từ từ kể. Có rất nhiều chuyện vượt kiểm soát của mình, thậm chí đến chuyện kết hôn cũng vậy. Lúc đó mình vốn cho rằng mình và anh ấy là giúp đỡ lẫn nhau. Kết quả sự thật là vốn chẳng có chuyện gì xảy ra ở Yến Thị. Anh ấy chỉ muốn cứu mình thoát khỏi Từ Gia mà thôi. Cô cười khổ nói, Trúc Mịch Hạ nghe xong thì biểu cảm vô cùng hứng thú. Chuyện của hai người thật sự có thể đem viết thành tiểu thuyết đấy. Thật sự quá thú vị rồi. Hay là mình lại lấy hình tượng của hai người viết thêm một bộ tiểu thuyết nữa nhé. Khóe môi của Tự ý giật lên. Cậu vẫn là nên tập trung viết cho xong cuốn tiểu thuyết kia đi. Cậu nói đúng, làm người không thể quá tham lam. Nhưng mà theo mình thấy, cậu không cần phải đau đầu nữa đâu. Rất rõ ràng là Yến Hỏa Dư đã thích cậu từ trước rồi. Nếu không anh ấy có thể làm ra nhiều chuyện vậy sao? Trúc Mịch Hạ nói ra sự thật một cách vô cùng chắc chắn. Cậu nghĩ xem Yến Hỏa Dư là ai chứ? Anh ấy làm nhiều chuyện như vậy có mục đích gì chứ? Còn không phải mục đích là cậu sao? Bản thân Tự ý cũng hiểu rất rõ, chỉ là nhất thời phải đối mặt với nhiều điều bất ngờ như vậy vẫn không có cách nào để tiêu hóa hết. Anh ấy quá tốt rồi, cô nhẹ nhàng thở một hơi dài, trái lại khiến cho mình cảm thấy bản thân thật yếu kém. Cậu không được nghĩ như vậy, Trúc Mịch Hạ không tán thành mà đáp lại, cậu không hề tệ chút nào, Yến Hỏa Dư có thể thích cậu, có thể chứng minh mắt nhìn của anh ấy rất tốt. Tự ý nhẹ nhàng mỉm cười, đúng là chị em tốt. Khen mình nhiệt tình như vậy. Cho nên là bữa cơm này cậu bắt buộc phải mời đấy. Trúc Mịch Hạ cười bí hiểm đáp. Trúc Mịch Hạ sợ cô vẫn còn suy nghĩ lung tung, liền nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tâm ý của Yến Hỏa Dư đã rõ ràng như vậy rồi, đợi đến khi anh ấy khôi phục trí nhớ, hai cậu cũng có thể thẳng thắn mà nói chuyện với nhau. Trong lòng của Tự ý sớm đã đưa ra quyết định, cô mím môi nói. Mình sẽ làm vậy. Tờ mờ tối, Tự ý lái xe trở về biệt thự Lung Cảnh, cô vừa xuống xe đã nhìn thấy Yến Hỏa Dư ngồi trên bậc thềm cách đó không xa, hai tay chống cằm, ngoan ngoãn giống như chú cún con. Cô xuống xe đi đến trước mặt của Yến Hỏa Dư, bất lực cười nói. Sao anh lại ngồi ở đây vậy, đợi em về đó. Yến Hỏa Dư ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tự ý. Em dặn anh không được chạy lung tung, nên anh ngồi đây đợi em. Lòng của Tự ý như bị xoa dịu, không nhịn được mà lấy tay xoa đầu anh, mỉm cười đáp. Không ngờ anh lại nghe lời như vậy, em cũng có quà cho anh đây. Quà sao? Yến Hỏa Dư đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt đầy mong chờ mà nhìn Tự ý. Quà gì vậy? Tự ý đưa cho anh chiếc cốc giữ nhiệt mà cô đã mua hôm nay khi đi dạo phố cùng với Trúc Mịch Hạ. Dạ dày của anh không tốt, lại thường hay vì công việc mà thức đêm, có thể phải uống hồng trà mật ong nhiều hơn một chút. Yến Hỏa Dư vui vẻ nhận lấy, lập tức hứa với cô. Anh bảo đảm mỗi ngày đều sẽ dùng chiếc ly giữ nhiệt này để uống nước, đi đến đâu mang theo đến đó. Tự ý tuy thử thấy rất vui vì anh rất thích món quà đó, nhưng vẫn cố giữ lại nét mặt lạnh lùng điềm tĩnh trên gương mặt mà nói. Vậy thì cũng không cần lúc nào cũng đem theo đâu. Yến Hòa Dư ngắm chiếc ly trên tay rất lâu, mới nhớ ra có chuyện cần phải báo cáo với Tự Ý. Hôm nay anh lại nhớ ra thêm một số chuyện rồi. Vào đến phòng khách, Tự Ý nghe thấy những lời này của anh cũng có chút nghi ngờ mà quay đầu. Đã nhớ ra những chuyện gì vậy? Một vài người ở công ty, đối với Hà Lâm và Kỳ Nhiên cũng có một chút ấn tượng. Yến Hòa Dư thành thật trả lời. Tự Ý nhìn anh một lượt, mới phát hiện ra hôm nay Yến Hòa Dư ăn mặc không giống thường ngày. Sau khi mất trí nhớ, quần áo của Yến Hòa Dư có xu hướng giản dị hơn, thường mặc áo len với quần thể thao, có chút tùy hứng. Nhưng hôm nay, Yến Hòa Dư lại mặc quần tây và áo sơ mi, anh trông điềm tĩnh và chín chắn hơn nhiều. Sự thay đổi như vậy khiến cho trái tim của Tự Ý bất giác đập mạnh, thậm chí có chút chưa kịp thích ứng. Đây là chuyện tốt, có thể rất nhanh anh sẽ khôi phục lại được ký ức rồi. Giọng nói của cô có chút hụt hẫng, nhưng rất khó nhận ra. Buổi tối, Tự Ý tắm rửa xong thì đến phòng của Yến Hòa Dư ngủ như thường lệ. Cô vừa bước vào, Yến Hòa Dư cũng vừa tắm xong bước ra, trên người anh là một bộ quần áo ngủ màu xanh đen đậm. Không phải trước đây anh nói những màu sắc trầm tối thế này không đẹp sao? Tự Ý kinh ngạc hỏi, Yến Hòa Dư cúi đầu nhìn quần áo đang mặc trên người mình, liền mỉm cười nói. Quần áo trong tủ của anh đa phần đều có màu rất tối, nên chỉ tùy tiện lấy đại một bộ thôi. Nụ cười này, Tự Ý nhịn không được mà bắt đầu so sánh. So với nụ cười phóng đãng lúc trước, hiện tại đã tinh tế hơn rất nhiều, thậm chí giọng điệu cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Tự Ý cũng đoán ra được, chuyện này dường như có liên quan đến chuyện hồi phục trí nhớ của Yến Hòa Dư, chỉ có điều trong lòng vẫn có chút không quen và hụt hẫng. Em ngủ đây, cô nằm lên giường rồi nhanh chóng nói. Yến Hòa Dư ngồi lên giường, lấy quyển sách trong tủ đầu giường ra xem. Tự Ý nghi ngờ hỏi, sao đột nhiên anh lại muốn đọc sách vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trước khi đi ngủ thường có thói quen đọc sách, em ngủ trước đi. Yến Hòa Dư mỉm cười đáp, cô nhớ Yến Hòa Dư trước đây chưa từng có thói quen này. Cô nghĩ một hồi liền biết hóa ra đây là thói quen của Yến Hòa Dư trước khi mất trí nhớ. Cô cố ý mím môi nói, trong phòng sáng quá, em ngủ không được. Yến Hòa Dư nhẹ nhàng thở một hơi, bất lực đóng sách lại. Được, nghe ý hết. Thấy anh chịu thỏa hiệp, Tự Ý còn chưa kịp vui thì đã bị Yến Hòa Dư nằm xuống ôm chầm vào lòng. Anh làm gì vậy? Tự Ý kinh ngạc mở to mắt, liền dùng tay đẩy người ra khỏi ngực anh, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Yến Hòa Dư nở một nụ cười nửa miệng. Không ôm em, anh ngủ không được. Tự Ý, mùi hương trên người của Yến Hòa Dư có sức hấp dẫn quá lớn đối với Tự Ý, giống như loại thuốc an thần tuyệt vời vậy. Cô cựa quậy không được bao lâu thì đã thiếp đi mà không còn quan tâm gì nữa. Vốn dĩ nhịp tim trong lòng đang đập liên hồi thì Tự Ý giờ đây lại rất nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ. Yến Hòa Dư nhìn xuống góc nghiêng của Tự Ý, mỉm môi mỉm cười, sau đó đưa tay ra tắt đèn ngủ đi. Sáng ngày hôm sau, Yến Hòa Dư tỉnh dậy trước, đôi mắt đen bình tĩnh như nước của anh lóe lên một tia kinh ngạc khi nhìn thấy Tự Ý đang ngủ rất ngon trong lòng anh. Lúc đó dường như toàn bộ ký ức đã tràn ngập trong đầu anh, Yến Hòa Dư không hề hoảng sợ, trái lại còn ôm chặt Tự Ý đang nằm trong lòng mình hơn. Cách chương